Thời không hỗn loạn, chương 22, tận thế, góc truyện audio.com, trái đất, năm 2018, ở một vùng núi Tây Bắc Việt Nam, sâu bên trong rừng núi là những thứ mà con người vẫn chưa khám phá tới. Một nhóm nhà khảo cổ đang đi tìm hiểu về hang động mới được phát hiện. Trước đó, hang Sơn Đòn được phát hiện đã giúp giới khảo cổ chấn động. Nó là hệ thống hang tự nhiên dài nhất thế giới và lịch sử rất lâu đời. Một vài phát hiện trong đây đã khiến cho chính phủ rất quan tâm. Ở những nơi bí ẩn không cho phép khách du lịch, các nhà khảo cổ đã phát hiện tàn tích của con người. Nhưng tàn tích này sẽ không có gì đáng nói nếu như không có xác một con rồng. Đúng vậy, là xác một con rồng. Một con cự long trong thần thoại phương Tây. Xác nó được đông lại trong một khối hổ phách, cao 9 mét dài 27 mét. Chính phủ đã mau chóng đem nó về. Sau khi phân tích thì phát hiện cơ cấu tế bào không giống bất cứ loài nào từng có trên trái đất. Da thịt nó cực kỳ rắn chắc. Các nhà khoa học đã từng dùng rocket bắn nhưng cũng không chảy xước ra nó. Về sau chỉ có dùng máy cắt plasma mới có thể giải phẫu. Thêm nữa, niên đại của hóa thạch này đã hơn 200 triệu năm. Cùng với đó là các bức vẽ được khắc vào đá và một quyển sách tranh hợp kim được lưu lại. Qua giám định niên đại cũng là hơn 200 triệu năm. Đó là thời đại khủng long. Con người chỉ mới xuất hiện gần đây sau khi loài có vú xuất hiện. Vậy đống sách hợp kim kia là ai làm? Vì giải mã nó mà chính phủ đã mất 2 năm. Nó lưu lại lịch sử và tiên tri về ngày tận thế tiếp theo. Trong này ghi lại, khi cổng xuất hiện, tận thế sẽ diễn ra. Sau khi phát hiện nó, một cơ quan đặc biệt đã được thiết lập ra để nghiên cứu về xác rồng và các văn tự lưu lại. Qua quá trình nghiên cứu, dựa vào các lớp trầm tích và các sự kiện diệt vong trong lịch sử của loài khủng long, bọn họ đã đưa đến một kết luận. Bên trong quyển sách hơn 200 triệu năm này ghi lại có khả năng là thật. Cơ quan này cũng bắt đầu khai quật các tàn tích cổ xưa khác. Hàng loạt thứ được phơi bày làm sụp đổ nhận thức bấy lâu của nhân loại. Nhận thấy sự việc không đơn giản như vậy, các nhà khoa học đã chiết xuất được 13 bình huyết thanh của con rồng. Các quân nhân tình nguyện đã được tiêm vào huyết thanh. Cuối cùng 13 siêu chiến binh mạnh nhất đã được sinh ra. Dựa vào 13 người này đã thành lập quân đoàn tận thế do 13 người dẫn đầu. Trong đây đều là các tinh anh đặc công. Quân đoàn này sẽ chịu trách nhiệm thăm dò các di tích cổ xưa và ứng phó nhanh trong trường hợp tồn vong của dân tộc bị uy hiếp. Chính phủ cũng nhanh chóng thông báo về tận thế đến các quốc gia lớn. Một cuộc họp khẩn cấp được diễn ra ở Hà Nội. Nguyên thủ các quốc gia lớn trên thế giới đã tụ tập lại. Một bản hiệp nghị đã được ký kết, lấy Việt Nam, Nga, Mỹ, Trung Quốc, Anh, Ấn Độ cầm đầu, quảng cáo, bản hiệp ước quy định về ứng phó với tận thế và xây dựng trật tự mới. Mọi người thống nhất xây dựng 10 nơi trú ẩn tận thế mà về sau nhân loại gọi là Thập Đại Thánh Thành. 10 đội trong 13 đội của quân đoàn tận thế đã chia nhau ra đóng giữ 10 nơi trú ẩn đang được xây dựng và huấn luyện quân lính đặc biệt chống tận thế. Cho các quốc gia còn lại, 3 đội còn lại thì nhanh chóng đi thu thập các manh mối cổ xưa. Lúc này, đội khảo cổ đã đi đến gần hang động. Cách khoảng chừng hơn 300 mét, một người dẫn đội quay ra nói với mọi người. Các vị, chúng ta chính là niềm hy vọng của nhân loại. Nghỉ ngơi 10 phút sau đó chúng ta sẽ tiến về hang động. Vâng, yes, mọi người trong đoàn lên tiếng. Trong đoàn này gồm rất nhiều nhà khảo cổ học cấp cao đến từ nhiều quốc gia. Vừa nghỉ chân được 5 phút thì bất chợt, ầm ầm ầm, mặt đất rung lắc dữ dội. Mọi người té trái ngã phải. Rung lắc vừa biến mất. Người cầm đầu liền nhanh chóng dùng ống nhòm nhìn về phía hang động. Bên trong hang động lúc này đi ra vô số loài sinh vật màu xanh lá cây. Nó cao khoảng 1 mét với đôi tai dài nhọn, hàm răng nham nhỏ và chiếc bụng phình to. trên tay còn cầm chùy gỗ. Ánh mắt nó khát máu nhìn ráo rác về xung quanh. Người đội trưởng ngay lập tức quay người lại nói với đồng bọn. Mọi người không sao chứ? Im lặng, phía trước đang có sinh vật dị thứ nguyên. Đám người nghe thấy thế cũng nhao nhao im lặng. Một mặt sợ hãi nhìn về phía trước. Đội trưởng ra lệnh cho mọi người dừng lại tại chỗ, sau đó đưa tay lên tai nghe bên phải. Nhấn nút mở lên kênh liên lạc vệ tinh. Đội khảo cổ số 4 gọi tổng bộ. Đội khảo cổ số 4 gọi tổng bộ. Nghe thấy trả lời. Nghe thấy trả lời. Hết. Đầu dây bên kia lên tiếng. Tổng bộ xác nhận. Tổng bộ xác nhận. Tín hiệu tốt. Hết. Chúng tôi vừa gặp động đất. Sinh vật dị thứ nguyên xuất hiện. Nghi là chủng loại Goblin. Chúng tôi cần thêm viện trợ. Hết. Tổng bộ nghe rõ. Sẽ phái viện trợ trong một tiếng nữa. Chú ý an toàn. Hết. Bên trong phòng làm việc. Một trung niên nhân mang quân phục nghe báo cáo xong thì im lặng. Một hồi lâu sau hắn cầm lấy một chiếc USB đặc biệt đi ra bên ngoài. Dọc theo hành lang được làm bằng hợp kim kiên cố. Trung niên nhân nhanh chóng rẽ sang. Quảng cáo. Đi được một đoạn thì ngừng lại trước căn phòng có ghi chú. LT, phòng họp, GT, đẩy cửa ra, bên trong tối om, hắn vừa bước vào thì cửa đóng lại, sau đó đèn trong phòng được bật lên, ánh đèn chiếu sáng khắp phòng, căn phòng được làm bằng hợp kim trắng, trên tường chạy dọc những đường ống màu xanh nhìn rất giống trong các bộ phi viễn tưởng. Trong phòng trang trí rất đơn sơ, chỉ có một chiếc bàn và một chiếc ghế. Phía trước bàn là một khoảng trống không. Trung niên nhân nhanh chóng tiến lên. Kéo ghế ra ngồi xuống. Trên bàn bỗng nhiên hiện lên một màn hình. Một luồng sáng xanh quét qua người hắn, sau đó trên bàn hiện lên một ô hình chữ nhật. Hắn đưa tay đặt vào. Đợi 2 giây quét xác nhận xong thì rút tay ra. Trên bàn xuất hiện một lỗ nhỏ. Hắn nhanh chóng lấy USB ra gắn vào. USB chìm xuống bên dưới cái bàn. Một tiếng nói máy móc vang lên. Xác nhận thân phận. Xin chào căn cứ trưởng. Cổ loa vì ngài phục vụ. Tiến độ hoàn thành căn cứ cổ loa còn bao lâu? Thưa ngài, căn cứ đã hoàn thành 73. Căn cứ tiến độ hiện nay còn có 11 tháng 7 ngày 16 giờ nữa sẽ hoàn thành. Tình hình các căn cứ khác. Thưa ngài, theo báo cáo nhận được thì các căn cứ khác là từ 67, 70, riêng thực thành là 61. Vùng đồng bằng sông Cửu Long việc triển khai các căn cứ vòng ngoài rất khó khăn. Dự kiến 16 tháng 21 ngày 9 giờ nữa sẽ hoàn thành. Được, mau mở cuộc họp khẩn cấp với Liên Hợp Quốc. Theo lệnh ngài, cuộc họp đã được mở lên. Tiếng nói của trí tuệ nhân tạo vừa dứt. Một loạt màn hình hiện lên phía trước khoảng trống của bàn. Cổ Loan, gửi lên tài liệu cho bọn họ. Thưa ngài, tài liệu đã được gửi đi. Trung niên nhân lặng lặng ngồi đó. 10 phút sau hàng loạt thân ảnh xuất hiện trên màn hình. Hắn quét mắt nhìn thấy đã đông đủ thì lên tiếng. Mọi người xem báo cáo rồi chứ? Một người da trắng lên tiếng. Đã xem, hướng giải quyết ra sao? Hắn nhìn người da trắng kia rồi nói. Như các vị cũng thấy, các cổng xuất hiện tần suất tăng lên rất nhanh. Hiện tại đã xuất hiện cổng thứ 6. Theo ước tính chỉ còn 2 năm nữa là thế giới sẽ tiến vào đại tận thế. Hắn đứng lại đưa tay vạch lên trước mặt. Một mô hình trái đất 3D hiện lên phía trước. Bên trên nó có 10 tiêu chí xanh và 6 tiêu chí đỏ. Chúng ta cần nhanh chóng hoàn thành nơi ẩn núp, tập trung toàn lực, vũ khí nguyên tử đưa lên quỹ đạo đợi lệnh. Tất cả tàu sân bay và tàu ngầm nhanh chóng tiến về phòng thủ 10 nơi trú ẩn. Quân đoàn tận thế sẽ tận lực huấn luyện các bạn trong 2 năm tới. Quảng cáo, trái đất, tháng 12 năm 2019. Trên bầu trời New York bất chợt xuất hiện một vòng tròn to lớn với đường kính 100 mét. Mọi người đang thuyết âm mưu về người ngoài hành tinh thì trong đó tràn ra đại lượng bán thú nhân. Gặp người liền giết hại. Cực kỳ khát máu. Trong vòng một tháng tiếp theo, Liên tiếp các vòng tròn như thế xuất hiện, kèm với đó là động đất, sóng thần, bão lũ liên hồi, thiên tai xảy ra khắp nơi. Chính phủ đã gọi nó là cổng và nó liên thông thế giới khác. Càng ngày các cổng xuất hiện càng nhiều. Đặc biệt ở châu Phi, một cánh cổng mở ra bên trong liên tiếp lấy một thế giới tràn ngập zombie. Thây ma khắp mọi nơi. Trung Quốc xuất hiện đại lượng các titan khổng lồ tràn vào. Tàn sát người dân, bắt người xem như thức ăn. Nước Anh xuất hiện các ma cà rồng vampire hút máu nhân loại. Bắt nhốt con người làm súc vật cung cấp máu. Ấn Độ xuất hiện đại lượng hung thú tiền sử. Nào là voi ma mút, cọp răng kiếm. Chúng lùng sục bắt lấy con người ăn thịt. Càng ngày trên thế giới càng nhiều cổng xuất hiện. Càng nhiều loài quái vật tiến vào trái đất. Dù cho con người có vũ khí hiện đại nhưng số lượng chúng nhiều lắm. Không thể giết hết. Đồng thời một số loại hung thú da rất cứng. Súng trường bắn không thủng dẫn tới nhân loại càng lọt vào bị động. Tình hình càng ngày càng nguy cấp. Lúc này 10 nơi ẩn núp hiện lên trước mắt người dân. Nhân loại nhanh chóng di cư vào bên trong. Việt Nam có 2 nơi là Cổ Loa và Thực Thành bao trọn 2 vùng Nam Bắc. Sức chứa mỗi cái 200 triệu người. Nước Mỹ có căn cứ hợp chủng. Sức chứa 300 triệu người. Canada có căn cứ Canơ. Sức chứa 250 triệu người. Trung Quốc có tổ hợp căn cứ là Nam Giang. Sức chứa 500 triệu người. Ấn Độ có căn cứ Ramos. Sức chứa 300 triệu người. Nga có căn cứ Băng Lang. Sức chứa 250 triệu người. Anh có căn cứ Luân Đôn. Sức chứa 330 triệu người. Trung Đông có căn cứ Aladdin. Sức chứa 250 triệu người. Châu Phi có căn cứ Báo Đen. Sức chứa 250 triệu người. Đến đây đã đánh dấu việc tiếp xúc với thế giới khác. Tuy nhiên, không phải hoàn toàn là chém giết. Thế giới công nghệ cao thì sẽ hợp tác nếu thích hợp. Thế giới yếu hơn thì sẽ đánh cướp để lớn mạnh. Thế giới mạnh hơn thì lại nịnh bợ để được bảo kê. Chứ như nhảy vào đánh Saitama hay Son Goku các thứ thì khác nào tìm chết. Toàn mấy tên chiến lược hủy diệt tinh cầu. Trước, tiếp, cách chương.